Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 323, hắn thực cố chấp. Không có tiếp theo, này đại khái là Quý Như Ngọc lần đầu tiên nghe thấy Quý Bạch Mặc nói chuyện. Như thế lạnh băng, Quý Bạch Mặc đem thương thu hồi tới. Xoay người rời đi phòng khách, còn tí tách chảy huyết bàn tay hơi hơi thu nạp. Quý Bạch Mặc sắc mặt âm trầm đáng sợ, đi bước một hướng đi trên lầu. Hắn môi mỏng gắt gao nhấp, khuôn mặt dần dần đi vào bóng ma bên trong. Quạ sắc lông mi hơi hơi rung động, trên mặt toát ra vài phần gần như không có khả năng xuất hiện ở trên mặt hắn cảm xúc. Cô đơn cùng yếu ớt, chảy máu tươi tay chặt chẽ nắm lấy thang cuốn, hắn đã tìm được rồi nàng sẽ không lừa hắn, mặc dù nàng nói chuyện không tính toán gì hết. Hắn cũng như cũ nguyện ý lại tin tưởng một lần, chỉ cần thật là nàng, không thể thay thế nàng. Như Ngọc, ngươi có biết hay không ngươi đang làm cái gì? Quý Hàm Yên ở Quý Bạch Mặc đi rồi lúc sau, lúc này mới rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Trên mặt huyết sắc dần dần khôi phục một chút, gắt gao bắt lấy Quý Như Ngọc mở miệng nói, mẹ, vừa mới tiểu thúc là thật sự muốn giết ta sao? Quý Như Ngọc nhìn Quý Bạch Mặc rời đi bóng dáng, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, sắc mặt không phải rất đẹp, có vài phần tái nhợt cùng cân nhắc, người kia so với hắn trong tưởng tượng còn phải đối Quý Bạch Mặc. Quan trọng, hắn sẽ, chỉ cần vì nữ nhân kia, hắn cái gì đều làm được ra tới. Quý Hàm Yên thở dài một tiếng, dặn dò một bên người hầu đem trên mặt đất mảnh vỡ thủy tinh còn có trên bàn trà vết máu đều cấp rửa sạch sạch sẽ, nàng biết. Lúc này đây Quý Bạch Mặc đối Quý Như Ngọc là thập phần khoan dung, Bạch Mặc là tuyệt đối không có khả năng tìm thế thân. Bởi vì ở năm đó kia chuyện phát sinh lúc sau, có người tặng cùng với bộ dạng tương tự người hoặc là cố ý đem người dạy dỗ thành cùng với cử chỉ tương tự người cấp Bạch Mặc, chính là đến cuối cùng. Quý Như Yên nói đến chỗ này, bỗng nhiên tắt thanh âm, mẹ, sau lại thế nào? Quý Như Ngọc thấy chính mình mẫu thân trầm mặc không nói bộ dáng, không cấm mở miệng dò hỏi. Thế thân đây là hắn suy đoán ra tới có khả năng nhất khả năng. Hắn chỉ là cảm thấy như vậy đối với Nhan Bạch mà nói là không công bằng. Chính là nếu hắn tiểu thúc là thật sự đối với Nhan Bạch nhìn với con mắt khác đâu, rốt cuộc nàng như vậy tốt đẹp, sau lại các nàng đều đã chết. Quý Hàm Yên mở miệng, nghĩ tới năm đó những cái đó tưởng biến thành thế thân đưa tới cửa người kết cục, ngươi tiểu thúc là cái phi thường cố chấp người. Hắn chỉ cần nàng, không thể thay thế. Mà những cái đó cố tình bắt trước đồ dỏm, ở ngươi tiểu thúc xem ra, đều là đối với nàng vũ nhục, là nàng vết nhơ, cho nên hắn sẽ thân thủ hủy diệt đồ dỏm, lau sạch này đó hắn cho rằng vết nhơ, làm các nàng không còn nữa tồn tại. Bởi vì nàng là độc nhất vô nhị, cố chấp mà quật cường, chỉ cần nàng, nghe Quý Hàm Yên nói. Quý Như Ngọc trầm mặc xuống dưới, nếu là cái dạng này lời nói, tiểu thúc không phải đem Nhan Bạch trở thành thế thân, như vậy là vì cái gì tiếp cận nàng? Quý Hàm Yên còn lại là dặn dò Quý Như Ngọc lần sau không bao giờ muốn đề cập chuyện này, nàng không thể bảo đảm tiếp theo. Quý Bạch Mặc giống lần này giống nhau ngăn chặn lửa giận. Tại đây đồng thời, Nhan gia, Nhan Bạch ăn mặc một thân màu trắng váy ngủ nằm ở trên giường, trong tay cầm một ly đồ uống, đúng là từ hệ thống cửa hàng đổi. Tương lai phi thường lưu hành một khoản đồ uống. Mọi cách nhàm chán cắn ống hút. Nhan Bạch nhìn 114. Ta tinh quang điểm có bao nhiêu? 114 còn lại là nhìn Nhan Bạch dáng vẻ này. Thân mình hơi hơi vặn vẹo. Nếu hắn có nhân loại mặt nói, đại khái đã đỏ, phiêu phù ở Nhan Bạch bên người. 114 giống cái tiểu quản gia đem thu vào nói cho Nhan Bạch nghe, đột nhiên 114 tạm dừng một chút, do dự đối với Nhan Bạch nói, ký chủ đại đại. Có một chuyện ta không biết muốn hay không nói cho ngài. Ngoặc kép, hết chương.